Quyển 8 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 21. Tất cả quá trình giống y như lúc trước, chẳng qua lần này bọn họ càng thêm mệt mỏi. Bọn họ gần như là tìm kiếm từng tấc trên vách đường đá, theo lời của bàn tử nói, muộn du bình dùng hai ngón tay dài bất thường của mình sờ qua tất cả thạch bích ở đó nhưng hầu như không có kết quả gì. Đang lúc bọn họ cảm thấy sẽ lại phải đi ra, nhưng tình huống lần này bỗng xảy ra biến hóa, bọn họ đã đi vào ngõ cụt. Đường hầm biến thành ngõ cụt, trước mặt bọn họ xuất hiện một bức tường đá. Sau 3 lần lựa chọn, kết quả đạt được thực sự biến thành công tốc. Không giải thích được, muộn du bình đã cảm thấy có gì đó không ổn, cho nên bọn họ lập tức đi trở lại, tính toán sau khi ra ngoài sẽ suy nghĩ tiếp. Đi hơn 10 thước bọn họ liền phát hiện, lần này không chỉ là giẫm phải phân mà còn là phân chó thối. Bọn họ nhanh chóng trở về chỗ cửa vào, chưa tới lúc đi ra ngoài bọn họ lập tức nhận ra có gì đó không đúng, đây không phải là cái ngách bọn họ tiến vào lúc trước, bọn họ đã đi tới một nơi xa lạ. Trước mặt bọn họ là một huyệt động nhỏ. Dưới đáy huyệt động là đầm nước, mấp mô gập ghềnh. Mới bắt đầu bọn họ còn cho rằng tình cờ tìm thấy vị trí của cổ lâu rồi, cái huyệt động này chính là vị trí của tòa cổ lâu kia, đầm nước này hẳn là mấu chốt, cho nên bắt đầu nghiên cứu đầm nước. Nó cũng không sâu, bàn tử lập tức liền phát hiện ra dưới đáy đầm nước yên tĩnh kia có một lượng lớn xương cốt, còn là xương người nữa. Trong khi bọn họ đang buồn bực đây là có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên Hoắc bà bắt đầu xuất hiện phản ứng. Cũng may nhờ thân thể Hoắc bà yếu. Dọc đường chúng tôi đi qua chỉ cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt, cũng không để ý được quá nhiều. Mãi cho đến khi dưới da Hoắc bà chảy máu chúng tôi mới nghĩ tới không khí trong động có vấn đề. Trong động kia có khí độc. Có thể do dưới đất có khoáng vật cùng một lượng khí tích tụ gây nên. Chúng tôi đeo mặt nạ phòng độc nhưng không có tác dụng, mà nó lại có độc tính rất mạnh trực tiếp hấp thụ qua da. Bàn tử nói. Chúng tôi lập tức lui về cửa đường hầm bên cạnh, sau đó quay trở vào bên trong đường hầm, ở đó còn có thể cầm cự được lâu một chút. Bây giờ tình huống đã rất rõ ràng, cơ quan trong đường hầm này chỉ cho phép sai 2 lần, chọn sai lần thứ 3 cơ quan sẽ đem mọi người vào trong một huyệt động chứa đầy khí độc. Nếu như sử dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, tạo ra loại cơ quan này không khó, chỉ cần có một cái van 3 chiều là được. Tuy muộn du bình xác định chắc chắn nơi này không thể có cơ quan như vậy, nhưng hiện tượng này lại xảy ra. Cho nên hai nhóm người cũng bắt đầu sinh ra cảm giác không tin tưởng. Dưới tình huống đó, bàn tử cùng Hoắc bà bắt đầu hoài nghi phán đoán của muộn du bình, còn những người khác chẳng qua là không có bất kỳ một ý kiến nào đủ sức thuyết phục. Sau đó, Hoắc bà lại dùng uy tín của mình áp chế cơn khủng hoảng, mấy giờ tiếp theo trải qua hết sức gian nan, bọn họ phải dùng tất cả đồ đạc ngăn cửa đường hầm không để cho khí độc tràn vào. Cùng là một con đường, đi 2 lần, cửa ra lại hoàn toàn khác nhau, điều này có chút khó mà tưởng tượng được. Loại cơ quan như vậy làm thế nào để tạo nên đây? Ở đây có hiện tượng nghịch lý không gian. Tôi không khỏi nhớ lại ở Vân Đỉnh Thiên Cung cũng gặp phải tình huống như vậy. Chẳng lẽ cổ nhân đã phát minh ra cả loại kỹ thuật này? Bọn họ chỉ có thể thử nghiệm hết lần này tới lần khác. Nhưng dường như mỗi một lần bọn họ đều đi ra ngoài từ một cửa khác nhau. Bên trong núi này không biết có bao nhiêu cửa ra mà có thể khiến cho bọn họ mỗi lần đi ra ngoài đều không đồng nhất. Đầu tiên bọn họ thảo luận khả năng có thi thai tồn tại, bàn tử lấy ra kim phù đem đốt một hồi, nhưng lần này hoàn toàn không có hiệu quả. Loại cảm giác đánh không tới, đào không ra này khiến bọn họ gần như bị suy sụt. Cả đội không biết mình đang ở nơi nào, lúc ấy thậm chí còn cảm thấy tòa trương gia cổ lâu kia không ở không gian này mà đang ở một không gian khác. Chẳng qua là thật không may, lối đi thông tới không gian kia không ở trong nơi này. Tôi nghe quá trình cũng biết bọn người bàn tử cuối cùng vẫn sẽ tìm được tòa trương gia cổ lâu kia.